Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 850, chương 12, Ngốc Bạch Điềm. Bên kia đồng học, người cũng là học viên Sakai học sinh. Kurumi nghiêng đầu, nháy nháy mắt, giữa lúc Minamiya Natsuki muốn nhiều lời mấy câu thời điểm, phát hiện thiếu nữ đang bước nhanh hướng nàng đi tới. Kurumi đem túi nylon bỏ trên đất, đè quần xuống ngồi xổm xuống, chân mày to hơi nhíu. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Đã trễ thế này thì chả thế nào không trở về nhà. Phụ mẫu sẽ không lo lắng sao? Còn là nói, ngươi là chính mình lén chạy ra ngoài một chút. Minamiya Natsuki bị cái này liên tiếp vấn đề hỏi ngẩn ra. Nàng vốn là muốn răn dạy thiếu nữ vài câu, không nghĩ tới ngược lại bị thiếu nữ nói một trận. Chỉ thấy trước mặt xinh đẹp thiên hạ từ đàn trong túi lấy điện thoại di động ra, một bên quay số điện thoại, một bên nhẹ giọng oán trách. Cục cảnh sát số điện thoại là bao nhiêu kia mà? Nhỏ như vậy hài tử trốn đi, phụ mẫu cũng không biết quan tâm một cái. Thật là, ta nói, Minamiya Natsuki vừa định nói, đã bị Kurumi cắt đứt. Thiếu nữ đứng lên, sờ sờ tiểu loli tóc, tương đối thành thục dắt Minamiya Natsuki tay nhỏ bé. Yên tâm đi, tỷ tỷ ở chỗ này cùng ngươi. Mị hoặc vô thì vô khác đều ở đây ảnh hưởng Minamiya Natsuki. Lúc đầu tính cách tương đương ưu việt nàng, ở Kurumi trước mặt, phảng phất chân tướng cái tiểu cô nương vậy, yên lặng nghe tỷ tỷ giáo dục. Ngô tương đương tay ngươi lạnh như vậy. Kurumi nhìn sang chính mình đơn bạc đồng phục học sinh. Nếu không, đi trước nhà của ta tọa một chút. Minamiya Natsuki vốn muốn cự tuyệt, nhưng chứng kiến Kurumi này chân thành tha thiết, ánh mắt đầu nhỏ lại không kiềm hãm được điểm xuống đi. Nhà lầu ở phía đối diện, dọc theo đường đi Kurumi hướng Minamiya Natsuki giảng thuật huyền thần đảo ban đêm tính nguy hiểm, nữ hài tử tốt nhất không nên một thân một mình đi ra vân vân. Kurumi đã thông điện thoại, bót cảnh sát bên kia hỏi cô bé tính danh. Tiểu bằng hữu, ngươi tên gì? Gothic Loli lần đầu hướng Kurumi vươn tay, để cho ta cùng bọn họ nói. Da, rất vắng vẻ. Gia cụ quần áo và đồ dùng hàng ngày các loại bị giao hàng công ty đưa đến. Sofa, TV, giường chiếu, số lượng không nhiều gia cụ phóng tới căn phòng lớn chung, rất nhiều nơi đều có vẻ rất trống trải. Minamiya Natsuki quan sát đến trong phòng tất cả rất bình thường, không có bất kỳ ma lực sử dụng vết tích. Ngược lại thì bên cạnh hai gian phòng tử ở chủ nhân đều không phải là thường nhân. Lúc này Kurumi trên gương mặt tươi cười hơi xấu hổ ý. Những thứ này đương nhiên đều là nàng giả vờ. Bất quá Minamiya Natsuki căn bản không có xem thấu, ngược lại bị Kurumi một loạt cử động lộng mơ hồ. Từ Akatsuki Kozu trở thành đệ tứ chân tổ sau, Minamiya Natsuki liền mật thiết giám thị người chung quanh hắn vật. Sau lại tiếp cận Akatsuki Kozu trong nhân loại, càng là có chứa cực mạnh mục đích tính. Trái lại Tokisaki Kurumi tên này tinh xảo đến kỳ cục nhân loại, không có bất kỳ thần kỳ cử động, hoàn toàn giống như một học sinh phổ thông giống nhau. Trong tài liệu cũng không có bất luận cái gì phạm sai lầm. Nhưng ở đối mặt Kurumi lúc, nàng luôn là chịu đến một thiên nhiên cảm giác áp bách. Cô gái này thì dường như thật là tỷ tỷ nàng giống nhau. Từ cô gái trong miệng nói ra ngữ, những người khác căn bản không muốn phản bác, thậm chí trực tiếp cam chịu. Minamiya Natsuki nghĩ tới đây, trực tiếp nhăn lại mày liễu. Chẳng lẽ nàng và Akatsuki Kozu tên kia bạn gay giống nhau, đều có đặc thù tài năng nhân loại? Phòng khách, Kurumi hừ nhịp điệu kỳ diệu, cho Gothic Loli rót một chén trà sữa, lại bưng lên mới từ tiện lợi điếm trong mua tiểu bánh gato. Buổi tối ăn những thứ này sẽ thành mập. Minamiya Natsuki nhịn không được nói một câu. Ôi chao nha nha, tương đương tiểu hài tử phải nhiều ăn chút mới có thể dài thân thể đâu, tương đương, nhìn trước mặt lộ ra mẫu tính quang huy vậy nụ cười thiếu nữ. Minamiya Natsuki nhếch mép một cái. Ta là nói ngươi, ôi chao. Kurumi ngồi ở bên kia trên ghế salon, tự mình bưng lên trà sữa uống một ngụm. Ta dường như làm sao ăn đều ăn không mập đâu. Minamiya Natsuki không nói, tiện lợi điếm bán giá rẻ bánh gato thực sự không hợp khẩu vị của nàng. Chỉ phải miễn cưỡng đem trong ly trà sữa uống xong, sau đó nhìn chằm chằm vào Kurumi xem. Kurumi buông cái nĩa, lấy tay sờ sờ mặt cười. Làm sao, trên mặt ta có vật gì sao? Ngươi, ta, có nguyện ý hay không rời đến chỗ của ta ở? A, hắc, nơi đây rất không an toàn. Minamiya Natsuki nghiêm túc nói. Kurumi buông cái nĩa, dùng hai tay bưng lấy mặt cười. Cùng Minamiya Natsuki đối diện. Kỳ thực đâu, tương đương ta vẫn muốn có một muội muội. Ân. Lúc này đến phiên Minamiya Natsuki mộng ép, Chunibyo muội muội gì gì đó, siêu có ý tứ. Minamiya Natsuki cầm ly trà tay nhỏ bé căng thẳng, sư chế cái chén lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Đinh đinh đinh tương đương, đinh đinh đinh tương đương, Kurumi đứng lên. Ta đi mở rộng cửa. Thích, Minamiya Natsuki biết bên ngoài nhân chính là hay là bót cảnh sát. Nhân viên, đúng, là đến đây đưa đi ném loli về nhà người nhiệt tâm sĩ. Lập tức cũng đứng lên, đi nhanh hướng huyền quan đi tới. Tiểu Natsuki, về sau muốn nghe ba mẹ lời nói, ngàn vạn lần không nên tự ý bỏ nhà ra đi. Kurumi lại sờ sờ Minamiya Natsuki đầu, làm cho vây xem bót cảnh sát nhân viên kinh điệu cầm. Minamiya Natsuki là ai? Huyền thần đảo trên thực lực cường hãn công ma sư. Bị trước mắt tên thiếu nữ này trở thành rời nhà ra đi tiểu hài tử. Hơn nữa Minamiya nàng còn không có phản bác. Cường giả cổ quái, âm âm, rung động truyền đến. Kurumi hướng viễn phương nhìn lại. Nơi nào đó mọc lên một hồng quang, như là bạo tạc sau lưu lại vũ khí. Nơi đó hình như là Akatsuki học trưởng cùng Himeragi đi địa phương. Minamiya Natsuki nghe xong cả kinh, lúc này nhìn về phía Kurumi. Ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, đêm nay không nên ra ngoài. Dễ hiểu thôi miên ma thuật. Kurumi về tới trong nhà, đóng cửa phòng, sắc mặt lập tức trở nên lãnh đạm. Trên bàn đã dùng qua khay chính mình đi tẩy trừ. Kurumi thì thay đổi một thân đồ ngủ nằm ở trên giường. Giả dạng làm sở hữu thành mẫu lòng ngốc bạch điềm. Cái này nhân loại thiết đùa coi như hài lòng. Bạo tạc đoán chừng là kịch tình một bộ phận. Ngày mai rồi hãy nói. Kurumi nghĩ, bên trong phòng ngọn đèn tự động đóng lại. Đêm, còn dài đằng đẵng. Akatsuki học trưởng. Ôi chao, Nagisa-chan, Himeragi. Các người đều ở đây cùng nhau à? Ân ân, Kurumi chậm mau tới nơi đây tọa tương đương. Akatsuki Nagisa vỗ vỗ Akatsuki Kozu. Cao quý chính là đệ tứ chân tổ đại nhân quả đoán đứng lên. Nhường ra chỗ ngồi, vạn phần cảm tạ. Không cần không cần, Akatsuki Kozu không dám cùng Kurumi đối diện. Trải qua chuyện ngày hôm qua món. Hắn có thể tính thấy được vị này tinh xảo giống như linh vậy nữ hài tử. Rốt cuộc có bao nhiêu bụng đen. Nghe nói đêm qua xảy ra đường ống bạo tạc. Lúc đó ta ở nhà đều cảm nhận được rung động. Từ Akatsuki Nagisa bắt đầu trọng tâm câu chuyện. Chỉ có Kurumi trả lời. Mà Himeragi Yukina lại cùng Akatsuki Kozu liếc nhau. Đệ tứ chân tổ trên mặt có rõ ràng chột dạ thần tình. Trọng tâm câu chuyện tiếp tục. Kurumi bị Akatsuki Nagisa chọc cười. Màu đỏ thắm mắt to híp lại. Nhìn Akatsuki Kozu trong lòng hốt hoảng. Hắn luôn cảm giác vị này Nagisa bạn mới bằng hữu không đơn giản. Đối phương dường như biết cái gì. Trở lại phòng học, Akatsuki Kozu bái thác thanh mai trúc mã của hắn, mà Kurumi từ ấn ký thượng tiến hành nhìn trộm, là một vô cùng xinh đẹp mới thiên hạ. Từ thao tác nhìn lên, càng giống như là hacker, đã có chủ giác thanh mai trúc mã thuộc tính thêm được. Vị này có thể là đỉnh tiêm hacker. Đã như vậy, tiểu Red Queen, đi ra chơi nữa tương đương, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.